Trường Sinh Bất Tử, quyển 8, góc truyện audio.com, át bầu trời màu tím, phía trên Lăng Tiêu Thiên Đình, vô số người cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, trời màu tím, lôi quang lóng lánh, mà phía trên lôi điện, lại còn có một chút nhân huân tử khí vần quanh, làm cho người ta sinh ra kinh sợ, bầu trời màu tím. Trong trời màu tím này tràn đầy đế vương khí. Khí phách 10 phần A, Vương Khô hít sâu một cái. Nói, không chỉ vậy, thiên của bệ hạ, trong khí phách có một cỗ lôi uy nhiếp thiên. Bất thường, Đề Bồ Tát thản nhiên nói, nhưng là, vì sao không có công đức trời ban phủ xuống A? Dần Lạc Nhật nhíu mày nói, có lẽ công đức trực tiếp bị rót vào đại điện. Cho nên chúng ta mới không nhìn ra, Đề Bồ Tát giải thích, mà trong mắt Đề Bồ Tát, cũng là hiện lên một cẩu ngờ vực, không chỉ Đề Bồ Tát ngờ vực, tất cả mọi người rất ngờ vực, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhận thức ra quan hệ lợi hại trong chuyện này. Ai cũng không có nói ra, mà là đem phần ngờ vực này cất thật sâu ở trong bụng. Chúng thần trầm mặc một trận, im lặng chờ Trung Sơn xuất quan ngoại giới, trời màu tím càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã bao trùm cả Lăng Tiêu Thiên Đình. Chi sĩ có kiến thức ở Lăng Tiêu Thiên Đình, cũng nhìn thấu Trung Sơn đột phá, cơ hồ tất cả mọi người ngừng tay, nhìn về phương hướng của Hoàng Cung, cung kính chúc phúc, bên trong đại điện mật thất, Trung Sơn thân thể trần truồng, khoanh chân mà ngồi, đột phá thiên cực cảnh, phảng phất giống như tiện tay điều động thiên địa lực lượng. Thực lực cuồng thăng lần nữa, đáng tiếc, không có công đức tới người. Nhưng, hiện tại Trung Sơn cũng không quan tâm đại lượng công đức kia. Phía trên Lăng Tiêu Thiên Đình, có, trong nháy mắt đạt tới thiên cực cảnh, Trung Sơn đã bắt tay vào thu thập cỗ tàn niệm trong cơ thể kia. Đối với cỗ tàn niệm này, Trung Sơn không có chút thương tiếc nào, trong nháy mắt bát cực thiên vĩ trì hoãn, há mồm nuốt tàn niệm này vào trong miệng, tàn niệm của cổ thần thông đang lâm vào suy nghĩ hỗn loạn. Dưới tình huống này, thực lực Trung Sơn gia tăng vẫn không thể thu thập nó. Vậy hắn cũng không phải là Trung Sơn. Thiên cực cảnh, thật giống như một bậc cửa. Bậc cửa này thoáng qua một cái. Không chỉ có tu vi thực lực của Trung Sơn tăng vọt. Bát cực thiên vĩ cũng là được tăng lên điên cuồng. Trung Sơn cảm thấy, lần này bát cực thiên vĩ khẳng định sẽ đột phá một bậc. Tốc độ của bát cực thiên vĩ khẳng định có thể cuồng tăng, bát cực thiên vĩ sau này, đúng là tồn tại kinh khủng nhất, đại lượng năng lượng nhập vào cơ thể, cộng thêm song tu trước đó mang đến chỗ tốt cho Trung Sơn. Tu vi của Trung Sơn trực tiếp nhảy lên thiên cực cảnh tầng thứ nhất. Đáng tiếc, Hồng Loan Thiên Kinh cùng Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp cũng không thăng cấp. Trung Sơn nhắm mắt điều tức, cảm thụ bản thân, cảm thụ tất cả ở ngoại giới. Lần ngồi xuống này, chính là một canh giờ, đủ loại quan lại ở ngoại giới kính cẩn chờ đợi, đợi chờ Trung Sơn, một canh giờ sau, hai mắt Trung Sơn mở ra, một đạo từ điện trong mắt bắn ra ngoài ba tấc, chợt lóe rồi biến mất, mà ngoại giới, trời màu tím bỗng nhiên thu lại, tất cả mọi người biết, Trung Sơn sắp ra ngoài, Trung Sơn hít sâu một cái, rồi đứng dậy, cô gái trong đại điện kia đã sớm không biết tung tích, thân thể trần truồng, toàn thân bộc lộ ra da thịt cường tráng màu đồng cổ. Chỗ hạ thân dính một chút vết máu của nàng kia, trên mặt đất một mảnh đống hỗn độn, y phục của mình cũng lót trên mặt đất làm cho nhăn không chịu nổi. Hai giọt nước cô gái kia lưu lại trên mặt Trung Sơn lúc trước từ từ chảy xuống khóe miệng. Một cổ mùi vị mặn mà kích thích giác quan của Trung Sơn. Hai giọt nước mắt, Trung Sơn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thu hồi xiêm y đã nhăn hết, thu hồi trận đồ Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Rửa sạch chính mình một chút, lấy ra một bộ quần áo mới để thay. Trung Sơn chậm rãi đi tới trước cửa đại điện, oanh, Trung Sơn mở cửa điện ra. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoài điện đủ loại quan lại đang tung hô vạn tuế. Đám người Bảo Nhi, Linh Nhi, Thanh Ti, Trung Thiên, Đế Huyền Sát, Đề Bồ Tát đang kích động cùng chờ đợi nhìn về Trung Sơn. Nhìn ánh mắt của những người này, Trong lòng Trung Sơn ấm áp, các khanh lui ra. Sáng ngày mai lâm triều. Trung Sơn nói, rõ. Bệ hạ, chúng thần lập tức đáp. Đám người Đế Huyền Sát thấy Trung Sơn vô sự, hơn nữa thành công đột phá, cũng yên lòng, gật đầu với Trung Sơn. Đám người Đế Huyền Sát rối rít thối lui, lưu lại một đám người kề cận cùng ba vị hoàng hậu Trung Sơn. Người đột phá, Thiên Linh Nhi hưng phấn kêu lên, thật giống như nàng đã đột phá vậy, đúng vậy a, ta đã vượt qua ngươi rất nhiều. Ngươi cần phải tu luyện nhanh hơn. Trung Sơn cười nói, ta đã rất nhanh. Thiên Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, Bảo Nhi, Thanh Ti, còn có Linh Nhi, các ngươi đi về trước. Ta có chút chuyện. Trung Sơn nói, ừm. Tam nữ gật đầu, đưa tam nữ đi. Trung Sơn chạy thẳng tới phòng giam của Đại Tranh. Bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ngục tốt trước đại lao nhanh chóng quỳ lại. Liễu Vô Song đúng lúc xuất hiện, lập tức nói, bệ hạ làm sao lại tới thiên lao, phòng giam chữ thiên số 1. Ở nơi đâu? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Phòng giam là nơi không tốt. Bệ hạ Liễu Vô Song khuyên can nói, mang chậm đi. Trung Sơn khẳng định nói, rõ. Liễu Vô Song không dám phản bác. Theo Liễu Vô Song, Trung Sơn đi vào phòng giam. Rất nhanh đã đi tới một cái phòng giam vắng vẻ rộng rãi. Một đám ngục tốt trông chừng đều đang chờ ở ngoài trăm trượng. Nhìn tất cả ngục tốt cách phòng giam xa như vậy, Trung Sơn khẽ nhíu mày, đi tới phòng giam, chờ ở bên ngoài. Trung Sơn trầm giọng nói, rõ. Liễu Vô Song lập tức đáp. Trung Sơn đi vào phòng giam. Phòng giam vô cùng rộng rãi, có rất nhiều ánh mặt trời chiếu xuống. Bên trong chỉ có một bồ đoàn. Bồ đoàn đang dựa vào góc tường. Giờ phút này Nô Thanh Huệ đang ngồi thẳng trên bồ đoàn. Thật giống như không có phát hiện Trung Sơn đến. Trên vách tường phía sau Nô Thanh Huệ, giờ phút này đang viết hai hàng chữ. Nhìn Nô Thanh Huệ khoanh chân ngồi đó, Trung Sơn nhanh chóng đi tới phụ cận. Nhẹ nhàng tiếp xúc, soạt soạt thân thể Nô Thanh Huệ đột nhiên tan ra. Dần dần, hòa tan như người tuyết, biến thành một bãi bùn bẩn, đoái đỉnh chi thân. Trung Sơn hít sâu một cái, lẩm bẩm, đoái đỉnh, đoái là bùn, Nô Thanh Huệ lấy bùn hóa thành thân thể ngồi ở nơi này. Người thật đã sớm rời đi, chẳng lẽ cô gái lúc trước trong mật thất đại điện, thật sự là nàng, sau lưng Nô Thanh Huệ, hai hàng chữ trên vách tường, thật cũng là giả cũng là thật, tâm của ta đã chết, tâm của ta đã chết, tâm của ta đã chết, tâm của ta đã chết. Nhìn chằm chằm hai hàng chữ này, Trung Sơn trầm mặc một hồi thật sâu, nguyên lai, ngươi đã sớm biết tàn niệm không phải là cổ thần thông. Khổ như thế làm gì chứ? Trung Sơn thản nhiên nói. Thần sắc của Trung Sơn khe khẽ phức tạp, lấy tay vung lên, chữ trên vách tường cùng bùn bẩn trên mặt đất toàn bộ tản đi. Biến mất không thấy gì nữa. Sau khi khe khẽ thở dài, Trung Sơn đi ra khỏi phòng giam. Lúc Trung Sơn đi ra khỏi phòng giam, Liễu Vô Song nghênh vừa lúc thấy Nô Thanh Huệ đã biến mất trong phòng giam, bệ hạ. Thần có tội, không có trông chừng Nô Thanh Huệ tốt. Liễu Vô Song lập tức lo lắng nói, quên đi, chuyện này không cần nhắc lại. Trung Sơn nói, rõ. Ngày thứ hai, trong triều đình Đại Tranh, chúc mừng bệ hạ, trở thành thân thể vạn tuế. Chúng thần chúc mừng, Trung Sơn gật đầu, bệ hạ. Hôm nay bệ hạ trở thành thân thể vạn tuế, Đại Tranh đế triều ta, có thể tiến một bước nữa hay không? Dịch Diễn hỏi, tiến một bước nữa, đó chính là thiên triều. Chúng thần cung nghênh Đại Tranh lên cấp, quần thần cung bái, nhìn quần thần một chút, Trung Sơn nói, tạm thời không thể. Quần thần hơi chậm lại, vì sao? Thủy Vô Ngân mở miệng nghi ngờ nói, còn không phải lúc. Trung Sơn xoa xoa lòng ỷ, nói, rõ. Trung Sơn càn cương độc đoán. Chuyện tình đã hạ quyết định. Chúng thần chỉ có thể đồng ý, 3 tháng sau. Thái tuế thiên triều, Khổng Liệt Thiên ngồi ở trên ghế rồng. Nghe một gã đại thần bẩm báo chuyện về Đại Tranh thiên triều, thánh thượng. Trung Sơn đột phá thiên cực cảnh. Tử thiên diệu thế, đây là dấu hiệu gì? Sắc không hỏi, tử thiên diệu thế. Người có căn cốt căn cơ vững chắc hùng hậu gia truyền. mới có thể có từ thiên diệu thế. Căn cơ càng là hùng hậu, thiên càng phát ra màu tím. Nhưng là trung sơn tu hành mới có mấy trăm năm ngắn ngủn a, Khổng Liệt Thiên cao mày suy tư. Căn cơ của trung sơn hùng hậu, sắc Không Hòa Thượng có chút kinh ngạc nói, Phong Trần. Ngươi thấy sao? Khổng Liệt Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Phong Trần. Phong Trần, Trung Thập Cửu, từng là nghĩa tử của Trung Sơn, thần không biết. Phong Trần nói, ngươi cho là thế nào, thần không dám ngông cuồng tự mình suy đoán. Trung Thập Cửu nói, thứ cho ngươi vô tội. Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói, đúng, Trung Sơn người này, yêu nghiệt vô thường, hẳn là đúng theo như lời Thánh Thượng. Căn cơ của hắn cực kỳ hùng hậu. Phong Trần nói, lời của Phong Trần, tương đương với phụ họa Khổng Liệt Thiên, nhưng thật giống như cái gì cũng không nói. Khổng Liệt Thiên nhìn chằm chằm Phong Trần, khẽ cau mày, Phong Trần cung kính khe khẽ lui về phía sau. Đề tài này đối với người khác mà nói thì không có gì, nhưng đối với Phong Trần mà nói lại hết sức nhạy cảm. Phong Trần cũng chỉ có thể trả lời như vậy mới có thể không hiện ra sự trung thành của Phong Trần. Đại Tần Thiên Triều, Doanh nghe Lý Thư bẩm báo, nhẹ nhàng gõ gõ long ỷ, phảng phất giống như đang suy tư cái gì đó. Trung Sơn đã tới thiên cực cảnh, nhưng vô cùng âm thầm tiếp tục sử dụng đế triều, cũng không thăng cấp, người này muốn suy tính về thiên hạ âm phủ, thiên hạ dương gian, thiên triều thăng cấp là đương nhiên, nhưng âm phủ lại bất đồng. Một khi thiên triều thăng cấp, tất là chờ mong của thiên hạ. Lý Niệm trước tiên tích lương thực, hoãn xương vương lại của Trung Sơn, trước tiên gây dựng tốt nền móng của âm phủ, sau đó cùng nhau thăng cấp thiên triều. Mà âm phủ giờ khắc này, chính là một thời cơ thật tốt. Xưa kia, tình thái đấu của đại diễn thiên triều cấu kết với vu tộc của đại thế giới, bị thiên gia âm phủ phá hủy, thiên triều ở Nam Phương âm phủ sụp đổ, đại lượng đế triều tranh giành Nam Phương. Có đế triều bị tiêu diệt, có hoàng triều lên cấp, chém giết ở âm phủ tuyệt không yếu hơn, kém hơn chinh chiến ở dương gian. Mãi cho đến hôm nay, Nam Phương còn chưa yên bình từ trong chiến tranh, mà Nam Phương loạn thế, vừa lúc cũng là một cái cơ hội cho Trung Sơn, là một cái cơ hội để đại tranh đế triều khuếch trương ở âm phủ. Cách trương,